Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 196, náo loạn giáo hội chân lý đối chiến với các hiệp sĩ chỉnh hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô gái bấm vào thanh máy và Ryu liếm mắt liền thấy được nàng bấm vào nút cuối cùng là tầng 10 cũng là tầng mà thanh máy có thể đi tới. Ryu cúi xuống nhìn vào trong tay mình hai vật nhỏ gọn, đây là con dao mà Cardinal đưa nhóm Ryu khi mà đề cập đến Alice rồi được đưa cho hai con dao và cách để sử dụng nó. Ryu hồi tưởng lại, hiểu rồi, tôi sẽ chiến đấu nếu cần thiết và nếu không có lựa chọn nào khác ngoài việc giết chóc. Tôi cũng sẽ không tránh né, ngay từ đầu thì tôi vượt mục với quyết tâm đó mà. Nhưng nếu là Alice xuất hiện thì sao? Tôi sẽ không chiến đấu với Alice, tôi đến đây là để đưa cô ấy trở về mà. Yuzio, tôi cũng thấu hiểu mục tiêu của anh, được rồi nếu hiệp sĩ hợp nhất Alice xuất hiện trước mặt anh cứ dùng thứ này là được. Cardinal nói và lấy ra thứ trông có vẻ là hai con dao rất nhỏ từ trong áo trùng đen. Chúng có hình dạng khá đơn giản cứ như ai đó chỉ đơn thuần vót nhọn đường dài hơn của một thập tự vậy. Vật trang trí duy nhất của chúng là một sợi xích mảnh luồn qua một cái lỗ ở núm chuôi dao. Cardinal đưa cho Ryu và Yuzio mỗi người một con dao tỏa ánh nâu sẫm. Yuzio nhận bằng cách dùng đầu ngón tay kẹp lấy cái chuôi cực mảnh và suýt nữa thì đánh rơi vì trọng lượng không ngờ của nó. Chiều dài của nó không được 20cm nhưng sức nặng mà Yuzio cảm thấy thì lại chẳng khác là bao so với những thanh kiếm tập của học viện. Đây là gì? Một món vũ khí bí mật có thể nhất kích tất sát hay gì à Kiriko? Bản thân con dao hầu như không có khả năng tấn công, giống như vẻ ngoài của nó vậy. Thế nhưng một con đường không thể cắt đứt được sẽ nối giữa tôi trong phòng đại thư viện và người bị đâm bởi nó. Nói cách khác, vô vàn thần thuật mà tôi có thể sử dụng sẽ tác động lên mục tiêu. Cardinal, Yuzio, hãy né tránh đòn tấn công của hiệp sĩ hợp nhất Alice và đâm vật đó vào người cô ấy, vị trí nào không quan trọng. Nó hầu như không làm giảm chút sinh mệnh nào đâu. Ngay lúc đó, tôi sẽ dẫn Alice vào giấc ngủ say bằng thần thuật của mình. Cho đến khi hai người lấy lại ký ức của cô gái và chuẩn bị giải trừ sự tổng hợp. Cardinal, đó là công dụng thật của con dao nằm trên tay cậu, đồng thời Ryu cũng được Cardinal nhờ là nếu mà thành công với Alice thì hãy làm điều tương tự với Administrator và cậu cũng đồng ý rồi. Khi thanh máy dừng lại cả nhóm bước ra khỏi thanh máy rồi chạy về phía cánh cửa kia rồi đẩy nó ra nhưng khi cửa mở thì một biến cố xuất hiện một loạt những mũi tên hướng về nhóm họ mà đi. Yuzio và Kiriko nhanh nhẹn né tránh đi những mũi tên còn Ryu chỉ có đứng đó nhàn nhạt nhìn lấy hiệp sĩ chỉnh hợp. Điều trùng tiểu kỹ mà thôi, Ryu huy rộng song kiếm của mình trẻ đôi hết những mũi tên bay về phía cậu rồi dậm chân lao về phía hiệp sĩ chỉnh hợp. Đã lao không gặp rồi hiệp sĩ chỉnh hợp Penrun Synthesis 20. Phai, hừ ta không quen biết gì với ngươi, ta tới đây là để ngăn cản các ngươi tiến thêm bước nữa. Penrun, vậy sao, Ryu chỉ mỉm cười không nói gì mà tay nắm cán kiếm lao về phía Penrun. Vị hiệp sĩ chỉnh hợp thấy vậy liền lên cung cài tên bắn liên tục mũi tên về phía Ryu. Thấy vậy Ryu cũng không làm động tác gì khác mà vẫn chạy tới cho đến khi mũi tên cách cậu còn 2 mét thì Ryu rút kiếm ra quét ngang về phía trước tạo nên một bức tường bằng khí của mình cản lại hết mọi mũi tên. Cái gì, điều đó là không có khả năng. Penrun, mọi thứ đều có khả năng nhưng mà nó không có xuất hiện thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới đủ gần rồi không cho vị hiệp sĩ chỉnh hợp Penrun có cơ hội phản ứng, cậu liền nắm lấy song kiếm thực hiện tuyệt kiếm kỹ. Đợi clip dưới tình huống bất đắc dĩ Penrun phải đưa cung của mình lên đón đỡ nhưng mà chống đỡ được một hồi khi mà Ryu thực hiện xong 27 hit combo thì cây cung của Penrun xuất hiện vết sạch đồng thời hai tay đều đang rung rẩy lấy vì phải cầm cung đỡ toàn bộ đòn đánh mà Ryu tiến công nhưng có vấn đề là toàn bộ 27 hit Ryu đều gồng tay lên mà đánh khiến cho những đường kiếm của cậu rất nặng nề. Khi kết thúc combo thì Ryu lùi lại thì Penrun hai tay rung rẩy làm rớt cung của mình xuống đất. Yuzio và Kiriko thấy đó là cơ hội liền xông lên. Ryu, Ni suýt tim, Kiriko, Ryu đón đỡ vài đường kiếm của Penrun rồi bổng hất kiếm lên làm cho Penrun rơi vào khoảng đình trệ rồi Ryu lùi lại và Kiriko nhanh chóng vào thế chỗ của Ryu rồi thực hiện kiếm kỹ một tay. Horizontal Square, đánh bay đi Penrun và Yuzio dùng. Horizontal, Penrun lại phải lãnh chọn thêm đòn năng nề nữa. Lần này Penrun thổ huyết nằm trên mặt đất, hắn ta không ngờ rằng ba đứa nhóc lại đánh cho mình chật vật như vậy rồi cầm kiếm lên xông về phía nhóm Ryu công kích. Ryu đi lên rồi giao chiến tiếp với Penrun và càng giao chiến Penrun càng kinh hãi phát hiện mình dần bị áp chế và có nguy cơ bị đánh bại. Cuối cùng giao một hồi giao chiến thì kiếm của Penrun đứt gãy và hắn ngồi bệch xuống đất. Penryn bại hoàn toàn và nhóm Ryu đi lên vượt qua Pen lên tới tầng tiếp theo. Khi ngang qua Penryn, Ryu lộ ra vẻ mặt trào phúng và khinh bỉ nhìn lấy. Rồi khi đặt chân lên cầu thang, Ryu dùng ngón út gõ nhẹ vào tay cầm kiếm mới bước đi. Penryn thở phào nhẹ nhõm, đang định đứng dậy thì bỗng nhiên cảm thấy cổ mình khó thở, liền đưa tay nắm lấy, rồi Penryn cảm nhận sinh mệnh của mình đang giảm dần rồi chết đi. Penryn đổ gục xuống sàn, làm cho bộ giáp va chạm phát ra tiếng động khiến cho Yuzio và Kiriko quay lại nhìn thì thấy tình cảnh này. Anh ta bị sao vậy? Kiriko, không biết có nên kiểm tra không? Yuzio, chúng ta không có thời gian đâu, đi nhanh đi. X2, Yuzio và Kiriko không tiếp tục để ý tới Penryn nữa mà đi cùng Ryu lên tới tầng tiếp theo. Ngay khi họ đặt được tầng kế tiếp, đập vào mắt mình là một hiệp sĩ chỉnh hợp trong áo giáp đỏ đứng nhìn lấy họ, tay phải cầm lấy cung cũng màu đỏ nốt luôn và kiếm được treo bên trái. Khi phát hiện ra nhóm Ryu thì hiệp sĩ chỉnh hợp liền đưa cung mình lên kéo dây và bắn ra 3 mũi tên. Ryu lạnh nhạt đứng đó không hề động chút nào cả, chỉ nghiêm đầu tránh đi mà thôi, còn Yuzio và Kiriko vung kiếm chém nát đi mũi tên. Ta là hiệp sĩ chỉnh hợp Dilzobert Synthesis 7 và vũ khí của ta là xí diễm cung. Dilzobert giới thiệu xong thì Dilzobert tiếp tục rút ra mũi tên rồi bắn về nhóm Ryu, lần này Ryu không có xông lên mà để cho hai người Yuzio và Kiriko xử lý. Yuzio cũng ngạc nhiên khi mà Dilzobert lại xuất hiện ở đây, và cậu càng tin vào những gì mà Cardinal đã nói về vụ những người bị cấy hệ thống Synthesis vào đầu sẽ bị phong ấn ký ức đi. Yuzio, tớ sẽ đỡ đòn rồi cậu xông lên nhé. Kiriko, được, Yuzio, Kiriko tay cầm song kiếm xông lên, nhờ có việc rèn luyện thông qua mắt có thể phán đoán được đối thủ sẽ bắn vào đâu nên là Kiriko nhẹ nhàng tránh thoát những mũi tên bay tới nàng, đồng thời không ngừng tiến sát lại. Nhưng Dilzobert cũng không phải dạng vừa, với kinh nghiệm chiến đấu phong phú của mình khi thấy Kiriko dần rút gọn khoảng cách liền để cung vào sau lưng rồi rút kiếm ra giao đấu với Kiriko. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là điều mà Kiriko mong muốn, vì trước giờ trong một trận giao chiến bằng kiếm và so về kiếm thuật thì nàng chưa bao giờ thua ai cả, đương nhiên là trừ Ryu ra. Với những kiếm thuật đã được tôi rèn 2 năm trong sao và mấy tháng trong alo, cộng với kiếm thuật của nàng cũng hoàn toàn khác với những kiếm thuật ở UW này. Đa phần những kiếm thuật ở UW để chú trọng về biểu diễn là chính hơn là thực dụng trong chiến đấu, nên là Kiriko với kiếm thuật chuyên giết quái hoặc kẻ thù là một lợi thế dành cho nàng. Trải qua một hồi giao chiến thì Dilzobert dần bị Kiriko áp đảo đi, tuy là hiện tại Kiriko đang áp đảo Dilzobert nhưng mà nàng cũng không chủ quan khinh địch mà chờ thời cơ để cho Yuzio tung đòn quyết định để kết thúc trận đấu. Cuối cùng Dilzobert cũng thấm mệt và lộ ra điểm yếu của mình được Kiriko phát hiện ra, nàng liền canh cơ hội thực hiện kiếm kỹ. Double Circular, do cầm song kiếm nên là cả hai tay nàng đều thực hiện được đòn đánh này và hiệu quả nhân đôi. Doyer Solbert bị Kiriko đánh bật ra mất thăng bằng, ngả nhào ra sau, Yuzio thấy thế liền biết cơ hội tới và phát động kiếm kỹ. Sonic Leap, thân hình Yuzio mờ đi do ảnh hưởng của kiếm kỹ, cơ thể cậu lướt tới và chém thật mạnh vào Doyer Solbert, đòn này để lại một vết rạch cực dài ở trên bộ áo giáp của Doyer Solbert. Lùi lại vài bước ổn định thân hình, vươn tay ra sau nắm lấy cung của mình, ngay khi tay của Doyer Solbert chạm vào được xí diễm cung lấy ra thì 4 tiếng kinh hồn vang lên. Bằng bằng bằng bằng, 4 viên đạn được Ryu bắn ra khi đứng từ sau quan sát lấy trận chiến đã chi viện kịp thời cho Yuzio và Kiriko. Tình hình lúc đó cực kỳ nguy hiểm, nếu Doyer Solbert lên cung cài tên và bắn thì chắc chắn 99. Hai người Yuzio và Kiriko không né được vì khoảng cách giữa ba người quá gần, nên là Ryu bắn viên đạn tinh chuẩn vào thân cung tên khiến cho nó bay ra ngoài. Lúc đó Ryu đứng xa nên không trợ giúp kịp nên đành rút súng bắn. Nghe thấy tiếng động, Yuzio và Kiriko xoay người lại hướng về phía chỗ Ryu mà nhìn, ngay cả Doyer Solbert người không biết chuyện gì xảy ra cũng nhìn theo, thì Yuzio và Doyer Solbert thấy được Ryu cầm trên tay một thứ kỳ lạ, khói ở nòng bốc lên một rồi Ryu thổi lấy và để trở lại bao của mình. Lúc nãy nguy hiểm lắm đấy, nếu không có trợ giúp kịp thời thì cả hai đã phải dừng lại cuộc chơi rồi. Là lỗi của mình khi quên lời dặn của cậu Ryu, Yuzio, lần sau nhớ cẩn thận vào. Không phải lúc nào tớ cũng xuất hiện ra tay được đâu Yuzio. Cả em nữa đấy Kiriko, đừng có bất cẩn như vậy, mỗi khi trong trận đấu em thường hay điên cuồng lắm. Kiriko không nói gì chỉ cúi đầu nhận lỗi. Được rồi, chúng ta đã đánh bại anh ta nên đi thôi. Yuzio đi tới trước mặt Doyer Solbert người đang ngồi dưới nền khi và bắt đầu dùng 3 tất lưỡi của mình áp dụng thông não chi thuật tiến hành thông não Doyer Solbert. Sau một hồi Doyer Solbert được Yuzio thông não thì cũng tỉnh ngộ rồi ngồi đó suy ngẫm về cuộc đời mình. Khi tiến lên mấy tầng khác thì cả ba gặp được hai đứa trẻ giống nhau như đúc luôn. Có vẻ như là song sinh. Yuzio, khỏi cần nói là chị em song sinh đấy. Ryu liếc mắt liền nhìn ra được kế hoạch của hai chị em song sinh đứng trước mặt mình, không nói gì mà tiếp tục tiến về phía cầu thang lên tầng tiến theo. Đi thôi, đừng có để ý tới các nàng. Nhiệm vụ của chúng ta là lên tầng cao nhất của thánh đường trung tâm. Biết rồi, Yuzio, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yuzio cũng theo sau lưng Ryu và cơ cô bước lên trên cầu thang. Yuzio không biết rằng ngay khi cậu xoay lưng thì hai chị em song sinh liền nở nụ cười nham hiểm và vui vẻ. Cả hai lấy ra từ túi nhỏ của mình một con dao rồi phi về phía nhóm Ryu. Do hành động bất ngờ của các nàng nên là cả người đều trúng chiêu. Thành công rồi Faisal, Ne, Lino, ừ chúng ta đã làm rất tốt Lino. Faisal, hai người Faisal và Lino tiến lại gần nhóm Ryu đã bị chúng độc tê liệt nằm ra đó nhìn mình. Yuzio không thể tin được mình cư nhiên lại bị hai đứa nhóc cho tập kích. Ha ha, không ngờ rằng lại dễ bị mắc lừa như vậy. Faisal, ba người không biết là khi bắt được ba người sẽ vui cỡ nào đâu. Lino, vì khi mà bọn em nghe được có ba kẻ từ Dark Territory xâm nhập vào thánh đường liền biết đó là thời cơ của bọn em. Lino, Faisal và Lino vừa đi vừa nắm lấy chân nhóm Ryu lôi lên những bậc thang, mục đích của họ là thánh đường tầng 50 nơi mà có hiệp sĩ chỉnh hợp đang chờ lấy nhóm Ryu ở đó. Lúc Administrator, Sama từ bỏ với những thần thuật hồi sinh là lúc chúng em khoảng 8 tuổi. Nhìn như đạt được sự hồi sinh hoàn mỹ là điều không thể. Anh biết không, khi sinh mạng kéo về số 0, rất nhiều những mũi tên trắng sáng chút xuống như mưa, bên trong linh hồn bị chia rẽ đi từng chút một. Những đứa trẻ bị cuốn đi những phần quan trọng không bao giờ trở lại cho dù sinh mạng có được phục hồi. Đã vô số lần khi em đánh mất ký ức của mấy ngày trước sau lúc được phục sinh. Faisal, theo ghi chép lại trong 30 người tham gia từ đầu đến giờ chỉ còn Dồ cùng với em là trụ lại đến cuối những đợt thí nghiệm. Lino, nguyên lão chùm sỏ bảo chúng em là những người sống sót được chọn thiên chức tiếp theo, vậy cả hai đã cùng nói là muốn được làm hiệp sĩ hợp nhất. Lão ấy rất bực khi nghe thấy điều đó, lên giọng rằng hiệp sĩ hợp nhất là những người hộ vệ được Administrator Sama triệu hồi từ thiên giới. Faisal, những lũ con nít như bọn em không thể trở thành giống như họ. Và sau đó kết thúc bằng một trận chiến giữa những hiệp sĩ hợp nhất tập sự. Lino, tên gì ấy nhỉ? Lino, là Synthesis 28 và Synthesis 29. Faisal, chúng em nghĩ nếu bắt được kẻ xâm nhập và xử chúng trước những tên hiệp sĩ khác Administrator. Sama có thể sẽ đưa cả hai lên làm hiệp sĩ hợp nhất chính thức, do vậy chúng em đã đợi ở cầu thang. Lino, Ryu người im lặng nãy giờ không nói gì mà lộ ra khuôn mặt chế giễu và khinh thường lấy Faisal và Lino. Nhận thấy được biểu lộ của Ryu, cả hai tức giận dùng chân đá vào đầu Ryu vài cái. Cười cái gì mà cười hả? Faisal, ta chỉ buồn cười và khinh thường hai người vì quyền lực mà lu mờ đầu óc đi. Nghĩ rằng sức mạnh nhỏ yếu của mình có thể đảm đương được trọng trách vĩ đại sao? Nực cười, Ryu vừa nói xong liền bị ăn thêm vài đá nữa vào người. Sau một hồi Faisal và Lino lôi kéo nhóm Ryu lên tới tầng 50 xong và đẩy cửa ra, bên trong là 5 người được trang bị giống nhau về chiến giáp, làm từ bạc sáng bóng, đội trên đầu mũ giáp chạm khắc biểu tượng thánh giá. Mấy bộ đó cũng giống như của Eldri, vũ khí của họ cũng là thanh kiếm thẳng dài đang bị ấn mạnh xuống sàn nhà, với cả hai bàn tay đặt vững chắc trên núm chuôi. Ngồi phía trước mang chiến giáp được thiết kế khác hẳn với 4 gã kia. Nó hoàn toàn được bao phủ bởi ánh hào quang màu tím nhạt tao nhã mà nhìn kỹ cũng nhận thấy sự tinh vi và thanh liễu, kiếm trông như chuyên dùng cho những siêu đâm thẳng treo trên thắt lưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái thứ mà tên hiệp sĩ kia đang mặc có thể coi như là chiến giáp tỏa sáng, chỉ là cả 4 tên đứng sau hợp lại cũng không thể so được với thứ ánh sáng đó. Yuzio không thể nhìn thấy đường nét bên trong chiếc mũ mang kiểu dáng với những lông vũ của loài chim ưng săn mồi, nhưng cậu tin chắc mấy tên đó không phải là cấp dưới của Dilzobert. Thấy được hiệp sĩ chỉnh hợp đứng trước mặt mình, Faisal và Lino lộ ra vẻ mặt chán ghét với khinh thường nhìn lấy 5 người đang đứng phía trước. Úi chà, đây chẳng phải là phó chỉ huy hiệp sĩ Fernatio Synthesis số 2. Faisal, dường như bậc nguyên lão cũng được cảnh báo cho nên đã lo lắng mà phân phó cho thiên xuyên kiếm Fenito. Dono đến nơi này, hay có lẽ ngài là người duy nhất ở đây đang hoảng sợ, hả Fernatio? Sama, em nghĩ là ngài không thể chịu được khi bị mộc tê huyền hoang. Dono đá ngài ra khỏi vị trí phó chỉ huy hiệp sĩ với thành tích của cô ấy, nhỉ? Lino, Fernatio mặc chiến giáp màu tía cất giọng phá vỡ sự im lặng căng thẳng đang bao trùm xung quanh. Tại sao mấy đứa tập sự lại ở trên chiến trường của những hiệp sĩ danh giá? Fernatio, bọn em đang định chặt văng cái đầu của những kẻ xâm nhập ngay bây giờ nè, cho nên hãy nhìn kỹ và báo cáo lại với giáo sĩ tối cao nhen. Faisal, Fernatio không biết hai người Faisal và Lino lấy đâu ra tự tin để mà dám mở miệng nói chặt đầu của nhóm Rio. Nhìn đằng sau đi, Fernatio, Faisal và Lino không biết lời nói của Fernatio là ý gì liền xoay người lại nhìn thấy được cảnh tượng mà mình khó quên được. Đó là nhóm Rio đã đứng lên từ lúc nào và đang nhìn lấy họ lẫn năm hiệp sĩ chỉnh hợp. Làm sao có thể chứ? Lino, thất vọng lắm sao? Bộ đồ mà ta đang mặc đây có thể kháng bất cứ sự công kích bất lợi nào lên cho người mặc nên là con dao có tầm thuốc tê liệt của hai đứa là vô dụng. Còn về hai người họ thì cả hai người đã mắc một sai lầm là không để cho bọn ta hôn mê đến khi tới được đây. Kiriko đã nhân lúc các ngươi không chú ý âm thầm dùng thần thuật hóa giải rồi. Tuy không biết hai đứa lấy đâu ra tự tin mà đòi chặt đầu bọn ta nhưng mà bút tích đó không bỏ qua được đâu. Rio tiến lên một bước và năm hiệp sĩ chỉnh hợp chuẩn bị cho tình huống giao chiến với nhau, nhưng mà cậu cũng không làm gì cả chỉ phóng ra một bước đã xuất hiện trước mặt hai người Faisal và Lino rồi thả ra uy áp của mình. Uy áp của cậu là kết hợp giữa long uy và sát khí ngưng tụ tạo thành. Do Faisal và Lino là người được cậu trọng điểm chiếu cố nên là các nàng thấy được trước mặt mình không phải là Rio mà là một đầu cự long khổng lồ không ngừng hướng về các nàng gào hét. Một lát sau tinh thần của Faisal và Lino gần sụt đổ thì Rio thu hồi lại uy áp của mình. Hai nàng khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy quỳ xuống trước mặt cậu và nhìn về phía cậu với ánh mắt cực độ sợ hãi. Rio chỉ nhàn nhạt liếc nhìn các nàng rồi bước về phía trước cậu vừa đi vừa vươn tay nắm lấy cán thương và rút ra hai cây thương của mình cắm xuống mặt đất. Ta sẽ để cho hai người biết thực lực của hiệp sĩ chỉnh hợp là như thế nào. Đồng thời biết được thực lực chênh lệch. Rio nhấc thương lên và xông tới vị trí trận hình của Fantio. Rio nhất nhân nhị thương bắt đầu giao chiến với bốn cá nhân có thực lực gần với SSCN và Fernatio vì SSCN này, lần này cậu một thân một hình chống trả lấy thế công của năm người cũng không rơi vào thế hạ phong chút nào mà ẩn ẩn còn có áp đảo ưu thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài Yuzio và Kiriko muốn tới giúp nhưng mà những kiếm thuật và thương thuật va chạm vào nhau thanh thế quá lớn hơn nữa còn là 5-1. Trong trận đấu bốn người đảm nhiệm vây công cản phá chiêu thức của Rio còn Fernatio tìm cơ hội thọt Rio vài kiếm kế hoạch tuy tốt nhưng mà mọi hành động của họ đều bị Rio nhìn thấu hết. Chợt mọi hành động của chúng ta bị nhìn thấu hết, hiệp sĩ nữ A cậu ta không thể nào có kinh nghiệm chiến đấu phong phú như vậy được ở cái tuổi đó. Hiệp sĩ nữ B Fernatio, Sama chúng ta làm gì đây? Hiệp sĩ nữ C cứ tiếp tục như vậy không được đâu. Hiệp sĩ nữ D vẫn tiến hành kế hoạch cũ. Ta không tin là hắn chống đỡ hạ xuống được. Fernatio, đã rõ Fernatio, Sama, X4, cứ thế Fernatio cùng bốn phụ tá của mình thực hiện lại chiến thuật cũ của mình nhưng mà Rio càng đánh càng hăng và cậu cũng đã tìm được cách phá giải rồi thế trận này. Chơi đùa vậy đủ rồi. Fernatio và bốn người khác kinh hãi khi mà từ nãy đến giờ Rio giao đấu với họ chỉ mang theo chơi đùa tâm tính đấu với họ mà thôi. Yuzio và Kiriko cũng không nói gì khi mà nghe được Rio chỉ là chơi đùa với nhóm Fernatio trong khi thanh thế đánh nhau lại lớn như vậy. Rio gồng mình tay trái cầm ma thương Itena phóng đi nhưng mà hướng cậu phóng lại là trần nhà, hành động của cậu khiến cho mọi người có mặt ở đây không hiểu, rồi một màn bất khả tư nghị xuất hiện thân hình Rio biến mất và xuất hiện lần nữa đã là trên trần nhà với tư thế tay cầm cán thương được cắm vào trần nhà. Rio rút ra Itena rồi lao thẳng xuống vị trí trung tâm trận hình của nhóm Fernatio. Diệt tuyệt thương long, Rio đưa thương về phía trước và ở đầu thương xuất hiện hư ảnh đầu rồng, thương đâm thẳng xuống mặt sàn nhà tạo nên một cơn chấn động hất tung và khiến năm người nhóm Fernatio bay trên không trung. Ngay chỗ cậu đứng đã tạo thành một cái hố với những vết nứt xung quanh. Thân hình Rio lại biến mất lần nữa và xuất hiện lần nữa là bàn tay đã co lại thành nấm đấm nện thẳng vào bụng của bốn người theo hỗ trợ Fernatio. Phồng tôm quyền, nhất quyền định chiến cuộc. Rầm rầm rầm rầm, bốn tiếng va chạm từ bốn phía khác nhau vang lên và cả bốn người hỗ trợ Fernatio đã bị ngất xỉu đi đồng thời khe mũ giáp chảy ra huyết. Do lãnh trọng đòn công kích cực năng của Rio nên là phần bị đấm đã nứt vỡ đồng thời người ở bên trong cũng không thể phòng thủ được đòn đánh nên đã thổ huyết bất tỉnh nhân sự. Rio giải quyết xong bốn người quay người nhìn Fernatio gần rơi chạm đất liền giơ chân lên đá mạnh về phía Fernatio, động tác này của cậu tạo ra một luồng khí bán nguyệt bay tới Fernatio. Sóng âm, dính chiêu Fernatio cảm thấy lồng ngực của mình như bị đè ép vậy, ngay khi lấy lại tinh thần thì nàng thấy Rio đã xuất hiện trước mặt mình và tung một cước vào giữa ngực khiến cho nàng bay đi. Ryu tốc biến xuất hiện ngay phía trước nơi mà Fernatio bay tới và giơ chân phải lên. Thần long bãi vĩ, chân của Ryu như là đuôi rồng hung hăng đá vào người Fernatio bay ngược lại va vào cột sau lưng mình. Lãnh chọn liên tiếp hai đòn nặng như vậy khiến cho Fernatio thổ huyết nằm tại đó. Yuzio và Kiriko thấy được thảm trạng của năm người nhóm Fernatio liền không đàng lòng nhìn lấy vì họ cảm thấy vậy không đáng, nhưng họ biết đây là một cuộc chiến sinh tử, không phải ngươi chết thì ta sống, nên họ không có mở miệng cầu sinh gì cả. Đây là chênh lệch giữa chúng ta đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu đi tới gần Faizo và Lino đang ngồi trợn mắt nhìn bãi chiến trường mà Ryu tạo ra, rồi khi nhìn thấy Ryu xuất hiện trước mặt mình liền lùi lại, nhưng mà họ vừa mới lùi vài bước thì mi tâm họ đã thủng một lỗ rồi. Faizo và Lino bị Ryu giết chết bằng khẩu súng của mình vào giữa đầu. Fernatio sau khi bị ăn trọn đòn combat cực mạnh của Ryu thì chật vật đứng dậy, nhìn thấy Ryu người đang đứng đưa lưng về phía nàng. Thấy vậy liền nắm lấy thiên xuyên kiếm rồi tụ lực vào kiếm của mình nhằm thực hiện đòn đánh sau cùng của mình. Ryu cũng nhận ra chuyển động của Fernatio nhưng không làm gì cả, cậu muốn thử xem Fernatio có thể làm tới mức nào thôi. Fernatio tụ lực thành công liền giải phóng mà hướng về phía Ryu mà đi. Đòn đánh này của Fernatio như là tia sáng vậy, nó bay cực nhanh về phía Ryu và cậu chỉ việc lách người né tránh, nhưng mà đòn đó khá nhanh nên đã xuyên thủng vai phải của Ryu. Yuzio và Kiriko bất ngờ khi Ryu bị thương, đồng thời lo lắng lấy sự với vết thương này sẽ khiến cho cậu chiến lực giảm xuống. Ryu không biểu lộ gì, dùng tay sờ vào vết thương trên vai mình. Cũng hơi đau đấy nhưng mà vẫn không hề hấn gì cả. Như mũi chích vậy, quái vật, Fernatio, nói xong Fernatio cũng ngã xuống và bất tỉnh sau khi thốt lên được hai chữ đó. Tiếp tục tiến lên phía trước thôi. Ryu dẫn đầu tiến về phía trước và theo sau lưng cậu là Yuzio với Kiriko. Hai người nhìn vào vết thương lấy mắt thường đang hồi phục nhanh chóng kia của Ryu càng làm họ kinh ngạc hơn. Cách chương.